sự việc Mạnh bỏ đi một cách bí ẩn cũng dần bị quên lãng. Số phận của đất nước dường như không ngừng được thử thách qua bao dầu sôi, lửa bỏng. Từ cuối năm 1977, đã có một số liên đội thanh niên xung phong được điều động đi phục vụ mặt trận, làm công tác tải thương, tải đạn, làm đường chống lầy, kéo pháo. Nhưng đầu tháng 6 năm 1978, một nguồn tin chính thức từ lực lượng đưa ra đã làm nôn nao hàng vạn cán bộ đội viên. Lực lượng thanh niên xung phong sẽ thành lập một tiểu đoàn bộ đội, tuyển từ thanh niên xung phong, và một tổng đội biên giới chính thức, làm nhiệm vụ trực tiếp hỗ trợ từ mặt trận cho bộ đội đánh giặc. Lên đường, tiếng gọi cấp bách vang lên trong toàn lực lượng như một hồi kèn xung trận. 100% cán bộ đội viên đều làm đơn xin nhập ngũ, và nguyện vọng thứ hai của họ khi không được chọn vào bộ đội là được về tổng đội 3, tức tổng đội biên giới. Cuối cùng, ban chỉ huy lực lượng và bộ tư lệnh thành phố thống nhất quyết định chỉ chọn 60% quân số của tổng đội 8 ở Kiên Giang, chưa bị lún sâu vào công tác sản xuất, do một tiểu đoàn bộ đội đưa vào huấn luyện ở căn cứ Sóng Thần, Thủ Đức. Mạnh quyết liệt đòi được lên đường, anh được kết nạp đảng trước giờ giao quân. Hương nhận được tin đó lúc cô đã về tổng đội 3, nơi đây hội ngộ hàng ngàn đội viên thuộc chính tổng đội, trở về từ rừng thông bạc ngàn của Lâm Đồng, qua đồng mị xanh ngắt ở Xuyên Mộc, ruộng mía bát ngát ở vùng chiến khu cũ Dương Minh Châu, đến những đồng lúa chín vàng trên đất phèn Bình Chánh Nhị Xuân. Từ những liếc thơm trải dài vô tận ở vùng Lê Minh Xuân Quan Quá, những cánh đồng cao lương chín trắng Phan Văn Cội, qua những dòng kinh xanh biếc ở Tam Tân Ba Gia, đến những con đê bờ đập ở Bưng Sáu Xã, dòng nước đục Chợ Đệm, và trở về miền Tây Nam Bộ trước công trường đào kinh Ninh Thạnh Lợi, lâm trường khai thác cây bồ đề ở Phó Sinh và các xã kinh tế mới ở U Minh, An Biên, Gò Quao, Đồng Hưng, bỏ lại bao vùng đất đã thấm đẫm mồ hôi của mình, tạm xa đồng đội ở lại đang tiếp tục những công trình dở dang. Họ đã lên đường ra biên giới, người đi thì cười mà kẻ ở lại rơi nước mắt. Hầu như không ai vừa lòng khi phải ở lại. Những lá đơn khiếu nại được gửi đi đến lần thứ hai, lần thứ ba. Họ coi lại là điều sỉ nhục, mà có ai lại muốn được sống yên ổn ở phía sau trong những ngày đó. Hương gặp một cô bạn y tá ở tổng đội 8, cũng được chọn về tổng đội 3. Biết Mạnh đã vào bộ đội, Hương ngẩn ngơ một lúc lâu. Vậy đó, anh lại tiếp tục lao vào những chỗ ác liệt nhất, gian khổ nhất và xa xôi nhất. Được quên em sao? Mạnh ơi, làm sao nói cho anh hiểu em đã yêu anh như thế nào, đã đau như thế nào? Và tất cả những chuyện đó chỉ là một lỡ lầm vụng dại của em. Bao giờ em chuộc được lỗi này với anh? Hương có một an ủi lớn. Quanh cũng được chọn về tổng đội 3. Tuy các liên đội với Hương, chỉ gặp nhau có một đêm, nhưng thời gian ngắn ngủi đó cũng đủ cho Hương kể hết cho bạn nghe chuyện đổi dở của mình, không giấu nữa. Hương khóc khi kể, và Quanh đã khóc khi nghe, vừa thương vừa giận cho bạn, cho Mạnh. Quanh cảm thấy Hương và mình đến với cuộc sống mới này, sau cùng trầy trật gian nan quá. Cô chưa dám kể với Hương về một mối lo của mình. Toàn đã được vào đảng và được cất nhắc lên đến phó ban giám hiệu trường. Anh chưa kể hết Quanh nghe về việc tổ chức đảng, đã biết chuyện tình cảm giữa anh và Quanh. Nhưng Quanh cũng loáng thoáng biết quan điểm của một số đảng viên ở đó là không đồng ý với mối tình này. Quanh rất lo sợ. Cô đã lên đường với một nỗi phập phồng không yên. Do yêu cầu cấp bách ở chiến trường, các đơn vị của tổng đội 3 vừa hình thành biên chế xong là đã bung ra ngay các chốt. Từ những ngày còn chân ướt chân ráo ở biên giới Cà Tung, Lò Gò, Sa Mát, Bến Cầu, Bến Sỏi, Ngã Ba Xác Chết, Ngã Ba Xe Cháy, Trảng Ba Chân, Giác Xa, Tà Xia, Chà Ri, Tầm Phô và nhiều địa danh lạ lùng khác đã nhanh chóng trở nên quen thuộc với họ. Hàng chục ngàn tấn đạn lớn nhỏ đã được chuyển đến tận tay từng chiến sĩ, qua biết bao cây số đường rừng chở mưa pháo của địch. Hàng ngàn cây rừng đã được hạ xuống để chống lầy, làm đường cho xe qua. Cả ngàn cục điện đã được dựng lên để nối liền mạch máu chiến trường. Hàng ngàn chuyến tải thương kịp thời cứu sống những thương binh giữa mặt trận. Khi cần, thì sẵn sàng cầm súng chiến đấu ngoan cường như một người lính thực thụ. Thanh niên xung phong và bộ đội giữa chiến trường đã hòa với nhau thành một lực lượng. Hương được đưa về phục vụ một trạm xá giả chiến tiền phương, làm hộ lý chăm sóc sức khỏe cho thương binh. Trạm xá thường xuyên di chuyển theo bước tiến quân của bộ đội. Cùng ra mặt trận với Hương còn có nhiều đồng đội ở cùng liên đội cơ động 7, trong đó có cả Đạo. Gần như Hương đã quên đi chuyện cũ, rằng có phần chị anh mà xảy ra cớ sự. Còn Đạo lúc nào với Hương, anh cũng cảm thấy như mình đang có lỗi. Như mọi người khác, Đạo cũng biết chuyện tình giữa Mạnh và Hương đã tan vỡ một cách đầy bí ẩn. Anh âm thầm thương xót cho Hương, luôn cảm thấy rất muốn làm cái gì đó cho Hương được vui, và đôi khi cứ bắt gặp mình đang nghĩ về cô với những cảm giác ngọt ngào khó tả. Lúc này, đội của Đạo được làm nhiệm vụ tải thương, nên thường ngày anh vẫn được gặp Hương mỗi khi cán thương về tới phủ. Chỉ là những giây phút ngắn ngủi, nhưng Đạo rất sung sướng. Anh được Hương khuấy nước đường cho uống, được Hương giành lấy, giặt cho bộ quần áo đã quá bẩn, được trao đổi, thường chỉ là những câu vô nghĩa với Hương. Hương làm những điều đó với tất cả mọi anh em vừa công tác về tới phủ. Đạo biết thế nhưng vẫn thấy quá hạnh phúc khi được Hương chăm sóc. Những khi rảnh rang, anh đi hái hàng bó qua rừng sặc sỡ, tìm cho được giò lan lạ, hoặc ngồi giót cho Hương đôi đũa mung, tỉ mẩn khắc cho cô những hoa văn li ti trên những chiếc vòng nhôm đeo tay, cắt từ vỏ đạn chiếu sáng. Đạo tặng và Hương nhận. Ở giữa chiến trường ai nỡ từ chối như món quà cho nhau. Và những lúc đó, Đạo mở lòng nhận những nụ cười hiếm hoi của Hương. Dù sâu xa, anh biết Hương chỉ coi anh như một người bạn. Với anh, những phút giây ngắn ngủi bên Hương lúc ấy là quá đủ. Mặt trận ngày càng ác liệt, bộ đội thương vong rất nhiều. Thanh niên xung phong cũng đã chịu một số hy sinh mất mát. Đặc biệt khi kẻ thù đã phát hiện một lực lượng áo xanh ở phía sau các đơn vị bộ đội, làm nhiệm vụ tiếp tế rất dũng cảm, nhưng lại được trang bị vũ khí không nhiều. Chúng không bao giờ bỏ lỡ dịp nếu có cơ hội tập kích cho lực lượng phía sau mặt trận này. Giữa biên giới của sống và chết, giữa ầm ĩ súng đạn và bao ác liệt của chiến trường, với Đạo, được sống gần Hương đã là một hạnh phúc. Tháng 10 rồi mà trời còn đổ mưa. Bọn mình gồng gánh ba lô, chuyển sang ngã ba Chi Phu. Cách biên giới 20 cây số, trận địa sôi bỏng mấy hôm nay. Phòng tuyến sư đoàn 9 bị tấn công dồn dập. Các trận đánh ác liệt, có tăng diện cả pháo binh và không quân diễn ra liên tục nhiều ngày đêm. Trung đội mình được đưa về trung đoàn 34, có nhiệm vụ giữ vững mặt trận bến cầu An Thạnh. Nghe báo cáo, thì địch dùng đến 3-4 sư đoàn và dùng nhiều xe tăng, trọng pháo, uy hiếp các tiểu đoàn của trung đoàn. Nhiều chốt dở, mất cả tăng pháo, bộ đội rút lui nhiều lần dưới áp lực mãnh liệt của địch. Lần đầu tiên, trung đội mình sống trong tình trạng gay go nhất. Địch pháo DKZ 105 ly, 155 ly tới tấp vào các làng chung quanh nơi bọn mình đóng chốt. Ngôi chuột bê mình tạm ngủ quá sơ sát, ngói, tường, lỗ chỗ những vết đạn. Ngã ba cách chỗ mình ở 500 mét, thường xuyên bị đạn pháo. Địch nghi ngờ ở đó, có bộ đội đóng quân, nhất là có các kho tiếp liệu, đạn dược. Mới hôm qua, một quả DKZ đã làm hơn 10 anh bộ đội bị thương và hy sinh, trong khi bọn mình ở cách đó chừng 5 mét, đang lom khom nhận đạn. May mà kho đạn không bị gì. Chuyến tải đạn chiều nay căng quá, mình phải ghi để mai mốt về toàn được đọc, theo lời hứa với anh. Đúng 2 giờ, cả B tiếp tục nhận đạn lên K4 theo kế hoạch, thì được lệnh chú chủ nhiệm trung đoàn kêu quay về. Công tác được bàn giao lại bộ đội vận tải C-22, vì đường quá xa, đến 30 cây số không an toàn, lại phải đi suốt đêm. B mình được chuyển sang tải đạn cho K5, cách đó hơn 10 cây số, phải đi ngay không được nghỉ đêm. Trời sập tối nhanh, ánh nắng le lói phía tây tắt hẳn sau cụm tre làng. Phía đông, dãy núi Bà Đen chỉ còn là một bóng mờ tỏa khói màu lam. Sơn gánh 15 trái đạn cuối 37 ly. Thúy quẩy đến 8 trái B-40. Trời lại lất phất mưa, mặt đường trơn ướt lầy lội. Chỉ mới được một quãng, mình đã té nhào. Có tiếng cười phía sau, mình gượng dậy, thì hai ba bạn phía sau lại té nghe lịch bịch. Lại những tiếng cười nắc nẻ. Trời sắp tối, biết bao giờ tới nơi. Khoảng đường đi về mất suốt đêm nay. Điểm giao đạn lại chưa biết trước. Kệ nó, cứ cười. Đến cầu cây đa, bọn mình mới đi được hơn 3 cây số. vào chốt giữa cầu của đơn vị trinh sát. Quy hỏi thăm đường đi thì được trả lời. K5 còn độ 7 cây số, đi theo đường dây điện thoại. Chớ nên đi trên đường mòn, coi chừng có mìn. Từ đó bọn mình bắt đầu mò mẫm. Đường mòn chen gốc rừng, hai bên cây lá xum xuê che hết ánh sáng. Cạnh đường là con lạch nhỏ lấp lánh ít ánh sao đêm, là mục tiêu bám đường duy nhất của cả bọn. Bỏ bờ lạch một khoảng là dãy rừng chồi thân thấp. Bầu trời phía đó có vẻ quang đãng nhờ không gian rộng và không bị che phủ bởi cây cối, nhưng không có chút ánh sáng nào ngoài những tia đạn lửa bất chợt lóe trên nền trời. Đường hẹp lại càng trơn hơn. Người trước ngã, người sau nâng dậy rồi dịnh choàn nhau tiếp tục đi. Bóng tối là bước chân như dính lại, chậm và ngắn dần. Chưa đầy 500 mét mà cả bọn té hơn 20 bận. Quần áo và ba lô đạn lẹp nhẹp những bùn sình. Có những khúc quanh gò múi cao bất chợt, dốc không chừng. Anh em nhích từng bước, vậy mà vẫn té. Ầm ầm, đùng đùng, tạch tạch đùng. Tiếng súng chợt nổ trang, nghe gần lắm. Đạn lóe sáng góc trời, lại đụng độ ở phía trước rồi. Tiếng đệ ba của pháo 105 ly, huýt gió hú lên ngay trên đầu, rồi nhán lửa trước tiếng nổ ầm nhức tai. Những ngày mới lên đây, cứ nghe tiếng đạn rích là cả bọn bò lăn ra đất, ôm đầu chúi nhủi. Có đứa lầm trầm đọc kinh, có đứa kêu cha kêu mẹ. Bây giờ cả bọn tỉnh rủi như không, 4 tháng rồi, cả bọn đã đổi khác hoàn toàn. Nghe tiếng nổ là biết đạn gì, ai bắn, bay đâu. Qua ánh lửa đạn, có thể thấy bọn địch đang tập trung rót đạn vào phía bên phải cánh rừng. Bọn mình hụp xuống quan sát. Chắc bọn địch đang tấn công K5. Gần đây chúng thường làm ăn chờ chập tối. Chắc các anh bộ đội đang cần đạn gấp, vì nghe tiếng súng bắn trả rất cầm chừng. Số đạn chiều hôm trước có thấm vào đâu. Có đi tải đạn mới thấy cái quý giá của viên đạn ngoài mặt trận. Khi cần thì một tấn vàng cũng chưa chắc đổi được một viên. Nhưng trận địa trước mắt đã nghiêng về ai chưa? Bọn mình dừng lại, lúng túng. Huy cũng không biết tính sao. Mấy hôm nay thần kinh cả bọn quá căng thẳng. Trên đường tải đạn cứ bị địch phát hiện và tỉa bằng đại liên 12 ly 8, phải băng ruộng mà chạy muốn tắt thở. Địch nã cối chụp theo đường chạy, anh em phải nhào lăn xuống các bờ đê kinh rạch. 3 người đã bị thương, thêm nữa việc tải đạn đưa cán thương về cứ liên tục nối nhau, làm ai nấy trả đời. Dù khi chỉ bước như một cái máy, về đến nơi là lăn ra ngủ, chẳng thiết gì ăn uống. Huy quyết định mở đường tiếp tục đi. Chẳng lẽ đi đến đây rồi quay lại? Nếu đường có khó khăn nguy hiểm gì, thì đã được bộ đội lui về báo ngay cho biết. Cả bọn chỉ có 3 cây AK, nhưng phía trước đang cần đạn cấp. Lui về là một tội lớn, vì hết đạn là coi như cả một đơn vị bộ đội phải hy sinh. Bọn mình mệt, cùng lắm là xỉu. Huy nói như vậy, cả bọn tiếp tục men lên, bám nhau thật chặt, theo các bờ cỏ để khỏi bị trơn té. Ngậm miệng bước thật nhẹ, không dám thở. 1 cây số qua, rồi 1 cây số nữa. Mất dấu. Đường dây điện thoại đến ngã ba chợt biến đâu mất. Định hướng một lúc, Huy quyết định đi thẳng. Sơn kéo vai anh, hỏi gấp. Đi nữa hả? Ừ, đi thẳng mới đến cả năm. Còn quẹo trái như ra lộ 1, rủi gặp... Dù sao, cũng có bộ đội rải chốt chứ. Phải giao đạn cho kịp đêm nay mà. Các anh đang rất cần, hay là giao cho tụi nó đây? Nói bậy không à? Cổ họng cả bọn khô khốc, mồ hôi tuôn ra ướt đầm, dù trời khuya gây gây lạnh. Họ dừng chân nhấp chút nước trong ly đông rồi dấn bước đi theo hướng quy chọn. 2 giờ nữa trôi qua, con đường vẫn sâu hút thâm thẳm, không rộng ra mà cũng không sáng thêm tí nào. Thỉnh thoảng ở phía trước, tiếng súng lại nổi vang dồn dập rồi lại tắt lặng. Như đang trình rập chờ đợi, chợt có tiếng hô khẽ phía trước. Ai đó? Thanh niên xung phong đây. À, thanh niên xung phong, đem đạn lên phải không? Cả mấy đó, cả năm đây. Chốt bộ đội chờ đạn ào ra mừng rỡ. Mặt trận ở ngay phía trước, cách đó chỉ dài 100 mét, đang hụt đạn bắn trả rất dè sẻn. Bọn địch biết ngay tình thế, chúng đang tập trung chuẩn bị xung phong. Tiếng xe tăng gầm gừ nghe đã rất gần. Theo hướng dẫn của các anh bộ đội, cả bọn vội vã bước vòng qua các bờ hào cá nhân, ủ súng cối, để đến nơi giao đạn. Chợt, cắt bùng, ầm, những loạt 12 ly 8 bắn rát rạc trên đầu cả đám. Tiếng rít gần đến mức tưởng chừng, chỉ đôi tay lên khỏi đầu là chạm ngay chuyên đạn. Cả trung đội nằm dọc dài trên bờ ruộng, bọn rỉ đói như đang chờ sẵn, lập tức bu vào, mình rợn cả người. Trong tiếng đạn đủ loại rít trên đầu, vẫn có thể nghe được tiếng xe tăng địch hùng hổ bò lên. Cả bọn lại liều mạng gánh đạn chạy lên, chốt chỉ còn cách khoảng 200-300 mét, đã thấy lờ mờ bóng một chiếc xe tăng địch đang tiến tới, vừa chạy vừa nhả đạn. Trong ánh loang loáng của những tia lửa đạn là bóng của bọn áo đen lố nhố chạy phía sau. Khẩu 12 ly 6 của địch lại phát hiện ra bọn mình, bắn thật rát, không đứa nào dám đứng lên nữa. Tăng địch ngày càng lên gần, chốt bộ đội vẫn im tiếng, huy thang. Chắc hết đạn B-40 rồi quá. Lặng lặng tháo đòn gánh lúc nào không biết, đeo một ba lô đạn sau lưng, và ôm một chiếc trước ngực. Anh thét lớn, tiến lên, và nhào lên chạy đầu tiên. Cả bọn mình lao theo, bọn địch bắn dữ dội nhưng mình chẳng biết gì nữa, cố chạy thật nhanh về hướng chốt bộ đội. Khoảng cách ngắn dần, mình dốc một mô đất té nhào, và lùng cùng bò dậy chạy tiếp. Quy đã đến đích rồi. Và kìa, một tia lửa đạn màu da cam đã lóe lên từ chốt. Tiếp theo là một tiếng bùm thật lớn. Chiếc xe tăng dội lại bốc cháy. Những hộp đạn AK được chia hối hả cho bộ đội trên chốt. Các anh mừng đến nghẹn lời. Một người nói, bọn mình đang thủ lựu đạn chờ tăng nó lên cơ đôi. Các bạn cự thật. Chỉ huy chốt quyết định ngay. Tiếp tục im lặng. Bọn chúng vẫn tưởng mình đang hết đạn. Đang bò lên kia kìa. Bao giờ tôi hô bắn thì hãy bắn nghe chứ. Nằm phía sau nhanh bộ đội dày dạn chiến trường, bọn mình căng mắt nhìn về phía trước. Ánh lửa cháy của chiếc tăng trước mắt đủ cho mọi người lờ mờ, thấy một khoảng đại đội địch đang long khom tiến lên. Bộ đội hướng sẵn mũi súng về phía chúng. Huy, Sơn và Danh giữ ba cây AK của trung đội, cũng đưa súng lên ngắm kỹ. Một anh bộ đội khuyến khích. Cứ bắn đi, ra tới đây thì các bạn cũng là bộ đội rồi. Ráng bắn cho chúng nghe, chết đứa nào hay đứa đó. Trừ ba tên có súng, chỉ huy chốt bắt bọn mình lùi về phía sau và nấp kỹ sau các bờ hào cá nhân. Tiếng hô bắn của anh chổng dạc vang lên. Các loại súng đồng loạt nổ. Mình không thể không thò đầu lên nhìn. Hàng chục tên địch ngã xuống ngay trong loạt đạn đầu. Chúng nhốn nháo, chạy hỗn loạn. Một quả pháo sáng từ phe ta bắn dục lên, soi rõ những tấm bia di động. Đạn từ chốt bộ đội bắn ra tua tủa, lần lượt đốn sạch bọn địch. Bọn mình hả hê ngồi hẳn dậy coi, bao nhiêu nhọc mệt đều tiêu tan. Măng đã đi chưa, bình yên không, tới nơi chưa? Hôm nay không phải làm gì, tụi con đi loanh quanh tìm ít rau rừng, rồi may giá nghỉ ngơi, đọc sách viết thư. Con Thảo tìm được mấy mục măng, mừng như lượm được vàng. Cả tuần nay tụi con chỉ toàn ăn cơm với thịt cọp, bữa nào sang mới có nồi canh rau tàu bay, rau giấm nấu với bột ngọt. Nước thì toàn lấy ở các hố bơm còn sót lại sau mấy trận mưa. À mà măng biết thịt cọp là gì không? Là muối hột đó. Nhưng chưa chắc măng đã biết muối hột. Đó là những hột muối to như viên sỏi, đựng trong bao đệm 20-30 kg, ngà đục, còn lẫn nhiều cát đất. Trước kia con chỉ biết muối là những hạt mịn tơi trắng tinh. Có lúc nhà mình chan muối Mỹ, mịn như bột, đựng trong những chiếc hũ thủy tinh rất đẹp, chỉ việc cầm rắc. Giờ muốn ăn muối hột, nghĩa là muốn có chất mặn để nuốt trôi như hạt cơm hẫm, tụi con phải bỏ chúng vào ca sắt, giả nghe cộp cộp. Bắt chước bộ đội, tụi con cũng gọi đùa muối là thịt cọp. Vậy mà vui. Nhưng con đang buồn, con đang nghĩ về măng rất nhiều. Măng của con, người mẹ tuyệt diệu thời trẻ thơ của con. Măng là bà tiên có phép màu thỏa mãn mọi đòi hỏi của con. Măng đẹp như hoàng hậu, con lớn lên và hiểu dần. Măng không chỉ lo cho con, măng quan lớn, giao thiệp rộng, một tay làm ra tiền nổi tiếng trong các phu nhân cấp tá. Măng hỗ trợ ba con thật đắc lực trên con đường công danh sự nghiệp. Măng được sự kính nể của người ngoài, và cũng đầy quyền lực với người ăn kẻ ở trong nhà. Chỉ một lần duy nhất con thấy măng khóc thầm, kỳ măng biết ba có vợ bé, nhưng măng gạt ngay nước mắt. Gọi ba vào phòng nói chuyện, và cho phép ba được tiếp tục. Cô ấy phải đến trình diện măng, sợ đến xanh mặt. măng đại cơm, ăn nói ngọt ngào. Giờ mà sau kỳ đó cô ta không dám ở với ba nữa. Con sợ măng từ đó. Nhưng con vẫn yêu măng. Cả bây giờ con vẫn yêu măng, dù thần tượng măng trong con đã không còn nữa. Con buồn trầu khi sau ngày giải phóng, biết măng đã lừa gạt nhiều người. Này thấy thế lực măng đã mất, họ mới đến đòi. Rồi chuyện măng giật tiền của nhà Hương, con chịu không muốn nổi. Cuối cùng là chuyện của măng với thằng Khỏe. Như ngày trước, con nghe măng gọi nó như thế, mỗi khi măng nói chuyện với ba. Thật ra trước chuyến mình đi bị bắt, con đã thấy măng giao tài sản lại cho Khỏe, giao cả cái nhà, và đã xin cho anh ta được chuyển hộ khẩu về đó. Măng giải thích với con là để rủi đi không được, còn có đường lui về. Nhưng con đã nghi chắc là giữa măng và Khỏe có chuyện gì rồi. Khỏe kỳ đó nhát, thấy không chắc ăn không đi, hay hắn muốn nghiễm nhiên trở thành chủ một villa lớn có giường rộng. Măng thương Khỏe hả? Hay để trả thù ba đã bỏ măng mà đi như vậy? Hay chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý? Con mường tượng thấy hình như lý do cuối là đúng nhất, dù đó cũng là lý do tồi tệ nhất, con kinh tởm nhất. Giờ con thấy như không thể chịu nổi khi kiểm nghiệm lại ký ức của mình. Có nhiều sự việc, hình ảnh cho phép con thấy rất rõ, đến sợ sợ, điều mà trước kia con như mù tịch. Măng đã chăn chiếu chứ Khỏe từ trước ngày giải phóng, từ lúc còn có ba bên măng. Cũng như ba đã có đến cô vợ bé thứ ba, khi trước mắt con, ba và măng vẫn rất yêu nhau. Con đã nhận được điện tính của măng cách đây một tuần. Anh Long cầm đưa, hỏi có muốn về không thì thu xếp ngay hôm sau về gấp. Sẵn có xe, không thì việc đi về sẽ có lắm. Anh ấy hơi ngạc nhiên khi thấy con lắc đầu, thậm chí có vẻ chững chân trước dòng chữ. Má bệnh nặng, sợ không qua khỏi, đang nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy, quanh về gấp. Nhưng lòng không thúc bách. Thực tế cũng đã có nhiều anh em ở đây từ chối về phép, giữ không nỡ để đồng đội ở lại trong tình hình này. Thực tế lại cũng đã có một số người làm cha mẹ, do nóng lòng cho con cái, đánh những bức điện giả, và người con đã hay biết điều đó. Nhưng trường hợp con khác hẳn, không về, cũng có nghĩa là có thể sẽ phải vĩnh viễn xa măng thật. Con đã được măng dặn, đang nằm ở Chợ Rẫy, có nghĩa con phải trở về trong 12 ngày từ ngày đánh điện. Nằm ở Nguyễn Trãi là 20 ngày, nghĩa là cứ lấy những mẫu tự trong tên của bệnh viện mà nhân đôi. Phải về để ra đi với măng. Măng đã nói lần này rất an toàn, đảm bảo 100%. Con biết lần này Khỏe cũng đi, nhưng không phải vì vậy mà con không đi với măng. Những lý do của con chắc măng không thể hiểu, mà đây là những dòng nhật ký. Con nói với con chứ không phải để măng đọc, thành ra con thấy là không cần tự giải thích ra đây. Con thương măng lắm, cả đời măng đầy những lo toan tính toán như vậy, cuối cùng sẽ ra sao? Tài sản mà măng thu gián, măng đã được hưởng là bao? Mỗi năm măng đều đi Mỹ diễn, được dịp lại đi Nhật, đi Hồng Kông làm đẹp, mà măng có giữ được ba đâu. Khỏe sở với măng được mấy ngày, hay chỉ đến đồng bạc cuối cùng của măng. Măng chỉ còn con, nhưng con cũng bỏ măng rồi. Cộng sản là vậy, con cái không còn biết đến cha mẹ phải không? Măng sẽ nói vậy. Măng nuôi con lớn, sống phụ phê đầy đủ, học hành nửa chừng đứt gánh, là tại cộng sản. Sao con lại đi theo cộng sản mà bỏ măng? Măng ơi, măng nuôi con lớn nhưng chính cách mạng dạy con nên người, dạy con biết sống xứng đáng, biết yêu điều tốt đẹp. Con không thể theo măng. Khi theo măng có nghĩa là con phải từ bỏ tất cả những cái đó, để sống trở lại một cuộc sống vô nghĩa lý như ngày xưa. Mà thôi, con viết điều đó ra đây để làm gì? Hôm nay măng đã đi hay sắp đi? Chắc măng đã trông con lắm, phải không? Măng có khóc vì tức con không? Măng có coi đứa con út này như chết rồi không? Như lời thư của anh chị con gửi về, bực bội viết như vậy. Măng qua đó, có anh chị con lo cho măng. Dù sao, con vẫn cầu mong cho măng đi đường bình yên, mạnh khỏe. Tối qua, mình vừa tại thương một ca đặc biệt. Anh thương binh trẻ quá, bị đạn vào bụng, mê man. Vậy mà mỗi khi tỉnh, cứ đòi trả anh lại chiến trường để anh có cơ hội giết thêm vài tên địch. Anh chịu quy, lúc do anh ta cho bọn mình, đã dặn với vẻ quan tâm đặc biệt. Các đồng chí cố gắng đưa Nam về phẫu thuật nhanh chóng và an toàn. Bảo các đồng chí quân y